Vạn cổ ma thần, chương 115, một mình địch hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hùng chết quỳ, cảnh tượng kinh hoàng khiến mọi người khó mà tin được. Một thiên hoàng cứ như vậy quỳ trên mặt đất, toàn thân ngập trong huyết tinh, đây là nhục nhã cỡ nào. Nhưng là, bọn hắn không có khinh miệt mà là kinh sợ nhìn Dạ Ảnh, bởi bọn hắn biết không phải Tiêu Hùng muốn chết quỳ, mà là bị kẻ ác ma này ép quỳ. Thời điểm này không ai dám lên tiếng nói gì, nếu như trước bọn hắn thấy Dạ Ảnh ngông cuồng tự đại, đều khinh thường hắn, thì lúc này bọn hắn lại thấy Dạ Ảnh là một ác ma đội lốt người, chỉ là ác ma này lại có thực lực kinh người, chỉ với hai trưởng đã đem Tiêu Hùng đánh chết, như vậy thì khó tin cỡ nào. Tiêu Hùng không phải là một con sâu cái kiến gì, đó chính là một thiên hoàng cường giả chân chính a, nhưng cuối cùng vẫn bị kẻ ác ma này giết trong chớp mắt, rõ đáng sợ. Hai người Trần Quốc cùng Phượng Tuyết khiếp sợ cũng đầy phẫn nộ, rõ ràng lại bị giết một cách nhục nhã như vậy. Đây rõ là không xem bọn họ là người. Còn hai tức, Dạ Ảnh chợt lên tiếng làm cả đám đều bất an, nếu như đám người trưởng lão bên trong không ra, vậy chẳng lẽ bọn hắn đều bị ác ma này giết hết. Cùng lên giết hắn, Trần Quốc cùng Phượng Tuyết nhìn nhau, chợt bọn hắn quát lên một tiếng giận dữ, khí tức kinh khủng cuồng bạo dâng trào, khoái nát cả bầu trời, quang mang che thiên địa, uy áp bao trùm rơi xuống, ầm ầm đánh lên hư không, như là sóng thần dâng lên. Trần Quốc phóng người về phía sau, tại trước đại thủ to lớn lăng không mà đứng, cả người hắn dâng lên thanh quang, điên cuồng dâng trào tại đại thụ phía sau rót vào. Ầm ầm ầm. Đại thụ to lớn phía sau bỗng xoay tròn, thanh quang từ đại thụ ầm ầm dâng lên, như là đại hồng thủy cuốn tới, vạn trượng thanh quang cứ như là đang muốn chôn vùi tất cả, chợt một vòng thanh quang lập lòe, từng chiếc là sắc bén đâm thủng thời không mà tới, từng tiếng liên miên không dứt. Cũng lúc đó, Phượng Tuyết cả người phun trào ra quang mang, vô tận quang mang như chiếu rọi cả hư không vạn dặm, chợt nghe. Phừng, một tiếng vang lên, chỉ gặp một đôi cánh ánh lên quang mang hình thành, khi đôi cánh này ra không khí như hóa thành từng đạo lốc xoáy không gian, đôi cánh này vỗ lên, liền vượt qua vạn dặm khoảng cách xuyên qua không gian mà đi tốc độ cực nhanh. Nàng hóa thành một đạo quang ánh xuyên không đánh tới Dạ Ảnh, từng lốc xoáy không gian liên miên bất tận đánh đến, mỗi lốc xoáy đều có thể đem vài dặm gần đó xoắn nát, cực kỳ kinh khủng. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa, đột nhiên Dạ Ảnh đạp ra một bước rơi xuống, lập tức thấy tinh quang vô tận dâng trào lên, che toàn bộ thiên địa vào trong, tại trong tinh quang bỗng thấy từng khỏa hư ảnh tinh thần, nhật nguyệt chớp lóe xuất hiện, tản ra vô tận tinh quang, trong nháy mắt này thiên địa chợt chấn động, thấy được nơi Dạ Ảnh đang đứng bỗng như thành một thế giới riêng, tách ra khỏi thiên địa bên trong. Tại một đạp này, vô số đạo lốc xoáy không gian phía trước bỗng bị tinh quang chiếu rọi lên, ngay sau đó, trước mắt chứng kiến của vô số người, lốc xoáy không gian trực tiếp biến mất, hóa thành từng sợi tinh quang bé nhỏ như hạt cát rơi xuống. Không một tiếng động, lốc xoáy không gian vốn là cực kỳ mạnh mẽ thế nhưng lại bị tinh quang không một tiếng động làm biến mất, thậm chí là bị tinh quang này phản phệ ngược lại. Một bước đạp xuống liền có thể khiến cho vô số lốc xoáy không gian biến mất. Đây là thủ đoạn đáng sợ cỡ nào? Oanh oanh oanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tuyết thần sắc đầy kinh sợ, đôi cánh quang mang vẫn tiếp tục đánh ra từng đạo lốc xoáy không gian, cắt không gian mà tới, nàng không tin lốc xoáy không gian này có thể khiến thiên hoàng cũng phải kiêng kỵ, này lại không làm được gì Dạ Ảnh. Thế nhưng lốc xoáy của nàng đối với Dạ Ảnh lại không có nửa điểm tác dụng, hắn chỉ đơn giản bước ra từng bước, đó chính là cả thiên địa run rẩy, hắn lúc này chính là một thế giới, tinh quang mãnh liệt chiếu rọi ra liền khiến cho lốc xoáy không gian hoàn toàn bị biến mất. Vẫn như cũ, không có tác dụng nào. Phượng Tuyết bất an, đôi cánh chợt vỗ lên, lấy tốc độ cực nhanh xuyên không lui về sau. Chỉ là khi nàng vừa vỗ cánh lướt lui, đã thấy một đạo quyền mang ẩn chứa tinh quang mạnh mẽ đánh tới, một quyền này đánh ra để nàng không kịp trốn tránh, chỉ có thể ngăn cản mà thôi, đôi cánh ánh lên quang mang mạnh mẽ, hướng tới phía trước tạo thành một cái thuẫn muốn ngăn cản lại một quyền của Dạ Ảnh. Oành, không gian chấn động vỡ nát, tinh quang mãnh liệt rọi ra, lực lượng trùng trùng điệp điệp đi ra làm cho hư không rung động, một quyền đánh lên trên đôi cánh, lập tức thấy một luồng lực lượng nặng nề đánh lên người nàng, khiến cho lục phủ ngũ tạng như bị đánh nát, huyết nhục sôi trào. Cũng may là có được đôi cánh ngăn cản một phần lực lượng, nếu không có khi nàng đã bị một quyền này đánh đến chết. Đôi cánh bị một quyền đánh lên thì quang mang cũng đã mơ hồ tựa như sắp tan biến, dù sao một quyền kia quá mạnh mẽ, nó không chịu đựng nổi được lực lượng đó. Ngay khi Dạ Ảnh muốn đánh ra tiếp một quyền thì đúng ngay lúc đó, đột nhiên một bóng người tại phía sau lưng Dạ Ảnh đánh tới, bóng người này chính là Trần Quốc. Xoẹt, từng chiếc là sắc bén tại trên hai bàn tay hắn xoay vòng, khi từng chiếc lá xoay vòng ra Trần Quốc tay đưa tới phía trước liền thấy cả không gian lập tức xuất hiện một lỗ thủng không gian, tựa hồ chỉ cần hắn phất tay, cả hư không đều sẽ bị chém rách hết thảy. cánh tay run lên, thấy được từng chiếc lá sắc bén phóng ra, từng chiếc lá lập tức điên cuồng phóng lên trời, trong nháy mắt chợt thấy như có ngàn vạn chiếc lá, ngay tức khắc cả bầu trời bị bao trong ngàn vạn chiếc lá. Oanh, một tiếng bỗng vang lên, chợt thấy Trần Quốc đánh tới, ngàn vạn chiếc lá trên bầu trời cũng cực nhanh chóng cắt xuống, như là ngàn vạn mũi tên đồng loạt rơi xuống, trên mỗi mũi tên có thanh quang nồng đậm, chúng cắt hư không, xuyên thủng thời không mà xuống, khó mà tránh né được những mũi tên này. Ra tay rất nhanh chóng, không chút nào chậm chạp, nếu đổi là kẻ khác có khi đã bị một kích này giết chết. Chỉ là, người mà hắn đánh lên lại là Dạ Ảnh. Lan, Dạ Ảnh nhận ra được Trần Quốc đánh ở sau lưng, lạnh lùng quát một tiếng. Ầm, một tiếng, bàn tay Dạ Ảnh lật ra, bên trên bàn tay hiện ra một khỏa tinh cầu nhỏ, từ nơi đó tinh quang tản ra vô cùng mãnh liệt, hắn lắc người về sau, một chưởng tại phía sau đánh đến. Tinh cầu nhỏ bé tại tay hắn lướt ra phía trước tản ra vô tận tinh quang, như là thành một tấm chắn rắn chắc đem toàn bộ mũi tên kia ngăn chặn lại. Thấy một kích của mình bị ngăn cản, Trần Quốc liền lắc mình tại vạn dặm phía sau lùi lại. Nhìn Trần Quốc đánh xong còn muốn đi, Dạ Ảnh lạnh lẽo gầm lên. Cút tới đây cho ta. Chấm, ầm, ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng quát như vạn sấm cùng vang, cả không gian như bị một tiếng này quát hỏng, trời đất bị lắc lư, dưới một tiếng này thấy được cuồn cuộn tinh quang theo đó tản ra, làm người ta sinh ra ảo giác như có vô tận thế giới đang va chạm vào nhau. Tay Dạ Ảnh đưa ra, lập tức xuyên chụp tới, ngay tại trên người Trần Quốc bắt đến, trong nháy mắt này, trước mặt như hình thành một cái thông đạo không gian, Dạ Ảnh chính là xuyên qua thông đạo này mà chụp tới. Liền trong chớp mắt Dạ Ảnh chụp tới, Trần Quốc như thấy được bản thân không cách nào di chuyển, đang bị một thứ gì đó kéo tới, cho dù hắn có phản kháng thế nào cũng cảm thấy không được, cảm giác này cực khó chịu. Oanh, một tiếng, tại một chụp vừa ra, đã thấy Trần Quốc xuất hiện ngay trước mắt, ngay tức khắc Dạ Ảnh một cước đá tới, khi này toàn bộ thiên địa như bị hắn đá nghiêng đi, lực lượng nặng nề tựa hồ đem thế giới đá lệch đi vị trí ban đầu. Giết, Trần Quốc đối mặt với một cước này cũng kinh sợ, lập tức dâng trào ra quang mang, chợt đúng lúc đó thấy một đạo bóng tối khổng lồ đang nhanh chóng rơi xuống, áp bách kinh khủng khiến tất cả mọi người đều tránh lui. Đại thụ to lớn chấn xuống Dạ Ảnh, vừa lúc Dạ Ảnh một cước đá qua liền thấy đại thụ chiếu rọi ra thanh quang mãnh liệt ngăn cản một cước của hắn. Phanh, một tiếng, thanh quang bị Dạ Ảnh đá lên liền lập tức vỡ vụn, mặc dù thanh quang này mạnh mẽ nhưng tại dưới một cước của Dạ Ảnh vẫn không chịu nổi, vỡ tan như thường, một cước hắn lướt qua, không gian bị đá vỡ, lưu lại một vết nứt lớn trên bầu trời. Ầm, thanh quang vỡ nát, Dạ Ảnh lập tức đá lên người Trần Quốc, lực lượng mạnh mẽ liền trong nháy mắt tại trên người Trần Quốc đánh lên, đem hắn đá bay lên bầu trời, đụng vào đại thụ to lớn bên trên. Chợt ngay lúc đó, vô số đạo lốc xoáy không gian từ bốn phương tám hướng ập tới, không có lối thoát, cắt đứt hết mọi không gian, thời gian đánh đến Dạ Ảnh. Phượng Tuyết sắc mặt yếu ớt xuất hiện trên bầu trời, hai tay nâng lên, trên tay là một đạo lốc xoáy không gian khổng lồ, mọi không gian ở gần nó liền bị nghiền nát, không gì có thể đứng gần được nó. Oanh oanh oanh, phong bạo nổi lên, xoắn nát thời không, tại lốc xoáy này ra, như là thiên băng địa diệt tựa hồ, đây chính là lốc xoáy tử vong, cực kỳ đáng sợ. Đây chính là một chiêu mạnh nhất cũng là cuối cùng của Phượng Tuyết lúc này. Cuối cùng, tại một tiếng, oanh, vàng lớn, nàng bỗng đánh xuống, lập tức trời đất như đen tối xuống, như là nuốt hết ánh sáng vào trong, mờ hồ thấy được tinh quang đều bị hút vào trong, rõ ràng đáng sợ. Dư BCL cô Bích làm gì tìm chuyện đào hồ em chơi. Win, cách chương.